Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 24, thoát thân. Người tốc độ cao nhất đi lên đi theo, không nên cùng hắn động thủ, ta lập tức tới ngay. Bạch Hải nhận được tin tức, đã là bước ra lều vải, nhảy đến một đài bay lượn motor lên. Được, Bạch Trường Phong cũng là cưỡi bay lượn motor truy tung. Mục tiêu nhân vật là tội nhân, vô phương sử dụng siêu năng khoa học kỹ thuật, trên không trung vẫn là hết sức an toàn. Hắn chỉ cần đi theo người kia sau lưng, không có nguy hiểm gì, bằng không thì liền Bạch gia lấy được tình báo. Nhà Monroe cấp 5 siêu năng võ giả vừa đối mặt liền bị giết. Hắn đi lên cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, đuổi tới, người kia tại ta phía trước 100 mét. Vô dụng bất luận cái gì công cụ phụ trợ, chỉ là bằng vào thể xác tốc độ, hẳn là mục tiêu nhân vật. Bay lượn motor tốc độ cao nhất phía dưới, Bạch Trường Phong rất nhanh liền đuổi kịp gần 200 mét khoảng cách. Mượn nhờ nhìn ban đêm kính mắt, Bạch Trường Phong xem đến phía dưới một người tựa như báo trên mặt đất chạy như điên, cho người ta một cỗ thế không thể đỡ cảm giác. Bạch Trường Phong cảm thấy mình xuống, người kia xông lại, hắn chỉ có thể né tránh, bằng không thì người kia một quyền oanh tới, hắn liền chịu không được. Run sợ sau khi, Bạch Trường Phong vội vàng hướng Bạch Hải hồi báo, nhìn chằm chằm, ta 20 giây sau liền có thể tới. Bạch Hải thanh âm truyền đến, Bạch Trường Phong trong lòng nhất thời đại định, cấp 6 siêu năng võ giả mạnh mẽ. Cũng không phải cấp 5 siêu năng võ giả có thể ngăn cản. Không khách khi nói, 10 cái cấp 5 siêu năng võ giả vây công một cái cấp 6 siêu năng võ giả, cũng chỉ sẽ bị cấp 6 siêu năng võ giả triển ép. Nhưng tinh thần này một chút thư giãn, nháy mắt sau đó, Bạch Trường Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, xuyên thấu qua nhìn ban đêm kính mắt. Bạch Trường Phong thấy một cái lớn chừng quả đấm màu đen vật thể dùng cực kỳ kinh người tốc độ hướng hắn cuồng bay tới. Hắn bởi vì cùng Bạch Hải liên lạc, ý thức hơi buông lỏng, thấy cái kia màu đen vật thể lúc, vật thể cách hắn đã là rất gần. Oanh, bay lượn motor trên không trung nổ tung, chủ quan, từ không trung rơi xuống. Bạch Trường Phong hối tiếc không thôi. Hắn mang nhìn ban đêm kính mắt là sản phẩm công nghệ cao. Nếu như đối mặt những địch nhân khác, kẻ địch muốn đánh lén hắn căn bản cũng không khả năng. Này nhìn ban đêm kính mắt tại đối mặt siêu năng vũ khí, siêu năng công kích, nhiệt độ cao có thể lúc công kích, hội trước tiên phát ra cảnh báo. Nhưng hắn truy chính là một cái tội nhân. Này đập tới, chỉ có thể là tảng đá loại hình đồ vật. Đối mặt loại này cùng cảnh vật chung quanh cơ hồ nhất trí vật thể, nhìn ban đêm kính mắt vô phương tiến hành phán đoán. Trần binh dùng để công kích Bạch Trường Phong đích thật chỉ là một khối kiên cố hòn đá. 6 năm trước, Trần binh nện không phá hưu bay lượn motor, nhưng xưa đâu bằng nay, bay lượn motor tại Trần binh trước mặt đã là có như giấy mỏng. Bạch trưởng lão, ta bị đánh rơi. Ngươi được nhanh điểm chạy tới, ta bị thương, đã đuổi không kịp người kia, chỉ là bay lượn motor nổ tung giết không chết Bạch Trường Phong. Nhưng hắn còn là bị thương, muốn đuổi theo Trần Binh đã là không thể nào, chỉ có thể vội vàng lại liên lạc Bạch Hải. Đồ vô dụng, Bạch Hải nghe xong không khỏi giận dữ, truy một người còn bị người đánh rơi, quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Băng phong chi dực, thân giữa không trung, Bạch Hải sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đôi siêu năng hạt hình thành xanh thảm cánh. Xanh thảm cánh khẽ vỗ, vẽ ra trên không trung một đạo óng ánh dấu vết. Bạch Hải cùng bay lượn motor tốc độ liền bỗng nhiên tăng vọt. Ta đi, tốc độ thật nhanh. Trần binh dùng tinh thần lực giám sát bốn phía. Bạch Hải tiến vào hắn giám sát phạm vi về sau, Trần Binh lập tức giật mình. Cái tốc độ này so với hắn vừa mới đánh rơi một cái kia, muốn nhanh hơn gấp đôi trở lên, mà Bạch Hải cặp kia siêu năng hạt hình thành xanh thảm cánh. Tại Trần Binh tinh thần cảm ứng xuống, giống như hỏa diễm, cháy hừng hực, khí thế bước người, cấp 6 siêu năng võ giả. Trần Binh lập tức biết, lần này truy người tới, là một cái cấp 6 siêu năng võ giả. Ơ ca là cấp 5 siêu năng võ giả, nhưng ở hắn tinh thần cảm ứng bên trong, khí thế muốn kém xa. Lần này Trần Binh lần thứ nhất gặp được cấp 6 siêu năng võ giả. Đối phương còn chưa chân chính ra tay, nhưng đã làm cho Trần Binh cảm nhận được cấp 6 siêu năng võ giả mạnh mẽ. Duy nhất vui mừng chính là Bạch gia cấp 6 siêu năng võ giả. Chỉ một người, Trần Binh chiếu lại xua đuổi. Đã là làm xong bị phát hiện chuẩn bị tâm lý. Không trở lại, hắn đến không đến mong muốn tin tức manh mối mà hắn dám trở về. Tự nhiên cũng là có chỗ ỷ lại. Biết dùng Bạch Hải tốc độ hắn trốn không thoát. Trần Binh cảm ứng một thoáng chung quanh địa hình. Thân hình khẽ động. Vọt lên tiến vào phía trước một rừng cây về sau, đứng trên mặt đất chờ đợi Bạch Hải đến. Người trẻ tuổi, ngươi trốn không thoát đi, ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Bay lượn mô tơ từ không trung đáp xuống Trần Binh trước hơn 30 mét trước. Trên đồng cỏ, Bạch Hải trên lưng băng phong chi dực vừa thu lại, nhanh chân hướng Trần Binh đi tới. Nhưng ở khoảng cách Trần Binh đại khái 20 mét lúc dừng bước, ngươi tìm nhầm người. Trần Binh mặt không thay đổi trả lời. Tìm nhầm người? Đơn giản, ngươi nếu có thể dùng siêu năng hạt, ta lập tức thả ngươi đi. Bạch Hải cười lạnh, ta là khổ tu giả, siêu năng hạt loại đồ vật này, đó là vũ nhục ta. Khổ tu giả, ngươi biết vẫn rất nhiều. Nhưng muốn dùng khổ tu giả hồ lộng qua, ngươi cho ta là đồ ngốc. Thôi, xem ra không động thủ chế phục ngươi, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn theo ta đi. Vậy cũng đừng trách ta đả thương ngươi. Bất quá, ngươi cũng không sợ bị thương, nghe nói còn không sợ chết. Muốn không dứt khoát giết chết ngươi, như thế còn đơn giản một chút. Bạch Hải khẽ lắc đầu, khổ tu giả. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục lên là không thế nào thường nghe được từ. Siêu năng hạt đủ loại hiệu quả cùng tác dụng làm cho không người nào có thể kháng cự. Nhưng đại lục ở bên trên cũng có như vậy một đám người. Đối siêu năng hạt có cực kỳ mãnh liệt lòng kháng cự. Bọn hắn cự tuyệt sử dụng siêu năng hạt, giống những cái kia bị trừng phạt tội nhân một dạng sinh hoạt. Bất quá, chỉ là như vậy còn không thể được xưng là khổ tu giả. Khổ tu giả chỉ là không dựa vào siêu năng hạt mà tu luyện thành võ giả người. Thân thể của bọn hắn sẽ bị tu luyện được cường đại dị thường. Nhưng khổ tu giả cùng tội người vẫn là có căn bản khác nhau. Khổ tu giả mặc dù cự tuyệt sử dụng siêu năng hạt, nhưng trên thực tế, tràn ngập trong không khí siêu năng hạt vẫn là sẽ đối với khổ tu giả sinh ra hiệu quả. Có thể nhường thân thể của bọn hắn lại càng dễ tu luyện được càng cường đại. Tại đỉnh cấp siêu năng võ giả trong mắt, khổ tu giả kỳ thật liền là chủ tu thân thể ngoại tộc siêu năng võ giả mà thôi. Mặc dù trong bọn họ tâm kháng cự, nhưng động thủ lúc, thân thể vẫn là hội một cách tự nhiên dùng tới một chút siêu năng hạt lực lượng. Bằng không thì bọn hắn vô phương bộc phát ra siêu năng võ giả lực lượng. Thấy Trần Binh vẫn là không hề bị lay động, Bạch Hải không nói nhảm nữa. Thân hình khẽ động, toàn thân bao trùm một bộ màu lam siêu năng hạt chiến y. Thẳng hướng Trần Binh, hắn thấy Trần Binh đậu ở chỗ này. Hơn phân nửa là có cái gì chuẩn bị. Nhưng có cái kia một bộ siêu năng hạt chiến y tại. Những thủ đoạn này hắn thấy đều là chê cười. Thật là lợi hại. Bạch Hải khẽ động, Trần Binh vẻ mặt không khỏi nhất biến. Tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong, Bạch Hải cùng chung quanh hắn siêu năng hạt liền tựa như hóa thân một đạo biển động, hướng hắn cuốn tới, để cho người ta không thể ngăn cản. Oanh, Bạch Hải bàng bạc công kích. đột nhiên đánh vào Trần Binh trên thân. Trần Binh giống như bị sợ choáng váng, hoàn toàn không có nhúc nhích, bị trực tiếp đánh trúng đầu. Phanh, Trần Binh toàn bộ thân thể như vậy nổ tung. Không đúng, giả, nhưng một quyền oanh trúng Trần Binh, Bạch Hải mới đột nhiên phát hiện, trong mắt của hắn tên địch nhân này vậy mà chỉ một hình bóng. Toàn lực của hắn một quyền chỉ là đánh vào không khí lên. Ý thức được không đúng, Bạch Hải thấy một đạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ sau não truyền đến. Mơ tưởng, Bạch Hải quanh thân, lập tức xuất hiện một đạo siêu năng hộ thuẫn. Nhất là đầu cái này nguy hiểm nhược điểm bên trên, hộ thuẫn số lượng vẫn là có 3 đạo nhiều. Tăng thêm ban đầu siêu năng chiến y, dù cho kẻ địch cầm lấy chính là siêu năng vũ khí, cũng đầy đủ ngăn cản một thoáng, nhường Bạch Hải có thời gian quay người phản kích. Không tốt, phản ứng của ta cùng siêu năng năng lực, làm sao cảm giác yếu đi rất nhiều. Nhưng dùng siêu năng năng lực làm ra phản ứng về sau, Bạch Hải lại lập tức đã nhận ra càng nhiều không thích hợp. Cấp 4 tinh thần lực cao thủ. Hắn đi vào đối phương tinh thần lĩnh vực bên trong. Nháy mắt sau đó, Bạch Hải lập tức ý thức được cái gì. Trong lòng không khỏi kinh sợ không thôi. Tinh thần lực rất khó tu luyện. Có thể tu luyện tới 3 cấp đã là rất lợi hại. Cấp 4 trở lên cao thủ cực kỳ hiếm thấy. Bạch Hải hơn 100 năm đến, cũng chỉ là gặp qua rải rác mấy cái tinh thần lực cao thủ. Cấp 4 tinh thần lực cao thủ có thể dùng tự thân làm trung tâm, thành lập một cái tinh thần lĩnh vực. Tinh thần lực cao thủ tại tinh thần lực trong lĩnh vực có thể tu luyện ra khác biệt tinh thần lực hiệu quả. Hắn trên người bây giờ xuất hiện tình huống, chỉ có tinh thần lực cao thủ mới có thể làm đến. Phát giác được đối phương vẫn là một tên tinh thần lực cao thủ, Bạch Hải không khỏi cảm giác nguy hiểm phóng đại, động tác trở nên chậm chạp. Bạch Hải cảm thấy mình quay người phản kích động tác có thể muốn không còn kịp rồi. Hắn vội vàng đem đầu một bên. Hô, một thanh sắc bén dao găm đâm rách Bạch Hải siêu năng hộ thuẫn. Theo Bạch Hải bên tai sát qua, không phải Bạch Hải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nghiêng đầu tránh né, có thể sẽ bị chuyển hướng dao găm cắt ngang vừa vặn. Nhưng cũng tiếc, Trần Binh đối với cái này lại là sớm có đoán trước. Bạch Hải nghiêng đầu tránh né, hai chân chắc chắn vững vàng đâm mới có thể làm đến. Trần Binh tại công kích đồng thời, chân phải giày bên trong cũng là kẹp một cây chủy thủ. Hung hăng đá tới, suy, Bạch Hải không kịp tránh né phía dưới. Đùi lúc này bị dao găm đột phá siêu năng hộ thuẫn cùng chiến y. Đâm đi vào, giống, ngươi muốn chết, băng tuyết phong bạo. Bạch Hải đau nhức phía dưới đột nhiên giận dữ. Hắn đột nhiên giống to một tiếng. Chung quanh siêu năng hạt lập tức giống nước sôi mênh mông đứng lên. Trần Binh sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, vội vàng lui lại, không dám tiếp tục công kích Bạch Hải. Tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong, Bạch Hải chung quanh trở nên cực kỳ nguy hiểm lên. Hắn lại không lui, sẽ bị cái kia khổng lồ đến kinh người siêu năng hạt gió lốc cuốn thành mảnh vỡ. Toàn lực ra tay cấp 6 siêu năng võ giả, so hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mà Trần Binh cũng cảm ứng được Bạch Trường Phong tại chạy tới. Biết chuyện không thể làm, này cấp 6 siêu năng võ giả là không thể nào giết chết được. Trần Binh thân hình khẽ động, một quyền đánh nổ cách đó không xa bay lượn mô tơ, sau đó phi thân rời đi. Tiểu tử, bị thương ta liền muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Bạch Hải theo băng tuyết phong bạo bên trong đi tới, thân bên trên tán phát lấy vô tận sát ý. Đến đây thời điểm, hắn tại Bạch gia khoe khoang khoác lác, đối cái này vật thí nghiệm xem thường, nói chỉ cần hắn gặp, tiện tay liền có thể bắt trở lại. Hiện tại đúng là bị người khiến không cần đại chiêu bảo mệnh. Nếu là lại để cho người cho chạy trốn, sự tình truyền về Bạch gia, mặt của hắn cũng không cần. Đùi bị Trần Binh hung hăng đâm một dao găm, thụ thương không nhẹ, nhưng Bạch Gia là y dược thế gia. Bạch Gia am hiểu vẫn là đóng băng năng lực, tạm thời áp chế điểm ấy thương thế. Đối Bạch Hải tới nói không tính là gì. Hắn vừa mới tại băng tuyết phong bạo bên trong xử lý vết thương, bị Trần Binh trốn ra không khoảng cách ngắn, nhưng hắn lại đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Có một hồi trước giáo huấn, lần này hắn sẽ không lại nhường tên kia chạy mất, lại đuổi đi theo. Trần Binh tại trong rừng cây tiếp tục chạy trốn. Bất quá, không bao lâu, hắn lại tại tinh thần cảm ứng bên trong thấy được Bạch Hải. Cái này khiến Trần Binh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đều hủy đi bay lượn motor, còn làm Bạch Hải bị thương nặng chân. Bạch Hải còn có thể đuổi tới. Xem ra hắn thật chính là đánh giá thấp cấp 6 siêu năng võ giả thực lực. Nếu là Bạch Hải lại đuổi theo, Trần Binh thấy lần này muốn chạy trốn, hội khó khăn rất nhiều. Không thể không vận dụng hắn thân là người chơi duy nhất vũ khí bí mật ba lô. Mặc dù Trần Binh không thể ở nhà trong vườn mang bất luận cái gì kỹ năng cùng vật phẩm tới bên trong gia viên trò chơi, nhưng Trần Binh vẫn là có người chơi một chút ưu thế. Tỷ như có khả năng phục sinh, còn có liền là có thể sử dụng ba lô hệ thống. Tại Trần Binh trong ba lô, còn giấu có một ít theo nhà Monroe dưới mặt đất sở nghiên cứu lục soát tới một ít gì đó. Bạch Hải không có phòng bị, Trần Binh vẫn có niềm tin lần nữa làm bị thương hắn. So sánh tinh thần lực, Trần Binh càng không muốn tại Bạch Gia trước mặt bộc lộ ra ba lô cái này, năng lực. A, Bạch Hải bị người cản lại rồi. Trần Binh mới nghĩ đến không thể không dùng ba lô lúc. Hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, một người xa lạ ảnh xuất hiện tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong. Bóng người kia tốc độ đồng dạng kinh người. Trần Binh trước tiên phán đoán người kia cũng là một cái cấp 6 siêu năng võ giả. Bất quá này người lại không phải hướng về phía hắn tới, mà là hướng Bạch Hải chạy gấp tới. Cản lại Bạch Hải, nữ tính, Trần Binh cảm ứng được ra. Này xa lạ cấp 6 siêu năng võ giả là một nữ tính. Đáng tiếc cụ thể bộ dáng hắn cảm ứng không ra. Trần Binh có chút tò mò này người vì sao muốn giúp hắn. Bất quá không biết người này ý đồ đến, Trần Binh cũng sẽ không mạo hiểm. Tốt đẹp như vậy, cơ hội đào tẩu hắn có thể sẽ không bỏ qua. Trần Binh thân hình gấp động, rất nhanh bỏ xuống hai người, biến mất tại trong màn đêm. Ngươi là ai? Dám phá hỏng Bạch Gia chúng ta việc lớn. Không muốn sống nữa. Một bên khác, Bạch Hải bị ngăn lại về sau. Hắn nhìn phía trước bóng người kia, không khỏi giận dữ hỏi. Người đến là một nữ tính, nhưng trên mặt lại là mang theo một tấm mặt nạ màu bạc. Thấy không rõ lắm bộ dáng. Bất quá đại lục ở bên trên cấp 6 siêu năng võ giả số lượng không nhiều. Bạch Hải không cho rằng một tấm mặt nạ liền có thể che giấu thân phận. Bạch Gia muốn tra, sớm muộn có thể điều tra ra. Này người là cấp 6 siêu năng võ giả. Nghĩ đến cũng là hiểu rõ đạo lý này. Bạch Gia làm việc. Thật xin lỗi, ta cũng là bị người nhờ vả. Liền là tới trở ngại các ngươi Bạch Gia. Nữ tính đạm cười nói. Rất là ngay thẳng nói rõ ý đồ đến. Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Bạch Hải giận dữ, đây là lấn đến Bạch Gia đầu đi lên, lợi hại cũng không lợi hại. Bất quá, Bạch trưởng lão, cùng là cấp 6 siêu năng võ giả, nghĩ phân thắng bại khó mà nói, nhưng hơi kéo dài một thoáng thời gian của ngươi, nghĩ đến không là vấn đề, không bằng chúng ta cũng đừng phế khí lực, mọi người tốt tốt nói chuyện phiếm. Dĩ hòa vi quý không tốt hơn. Bạc mặt nữ tính cười kiến nghị. Bớt nói nhảm, ta cũng không tin nhìn không ra lai lịch của ngươi. Bạch Hải đột nhiên ra tay, siêu năng hạt sục sôi, một cỗ băng xương giống như là biển gầm hướng bạc mặt nữ tính đánh tới. Phong chi tức, nữ tính nhẹ tay nhẹ vung lên, trên người nàng liền xuất hiện một bộ màu xanh lá siêu năng chiến y. Bạch Hải công kích điên cuồng đánh tới, nhưng nàng tựa như một chiếc thuyền con. Tại Bạch Hải trong công kích nước chảy bèo trôi, nàng không công kích Bạch Hải, nhưng Bạch Hải nghĩ trong thời gian ngắn làm bị thương nàng. Rõ ràng cũng là không thể nào. Phong hệ siêu năng năng lực. Bạch Hải lông mày nhíu một cái. Phong hệ siêu năng năng lực. Trên đại lục hội đại gia tộc có mấy cái. Ở trong cấp 6 siêu năng võ giả nên không nhiều. Nhưng có thể gọi đạt được tới cũng có mười mấy. Hắn nghĩ bằng vào điểm này tìm ra người tới không dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.